Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, trở về. Khoảng cách cuối năm còn có 3 tháng thời điểm, Lữ Thiên thành công tại Tử Vong Sa Mạc thành lập địa phủ. Lúc này cách hắn rời đi Ứng Thiên Quốc không đến một năm. Một năm không đến thời gian chính là lấy được như thế thành quả. Đủ để cho hắn thư thái một hồi. Tử vong trong sa mạc thành lập địa phủ còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Những này hắn đều giao cho Lôi Hữu cùng Tiệt Âm Tông Sư. Hiện tại Tiệt Âm Tông Sư đã là một mực bị hắn áp chế. Trở thành hắn nghiền ép đối tượng. Trợ giúp hắn thành lập địa phủ. Tử vong trong sa mạc. Nguyên bản cách cục triệt để bị đánh vỡ. Sa Châu Sa Thành ngược lại là trở thành tử vong sa mạc quyền lợi trung tâm. Chỉ vì Lữ Thiên tại nơi này, Long Đằng khách sạn, lúc này càng là trở thành tử vong trong sa mạc nhất là chứ danh địa phương. Về phần nguyên bản Cát Đầy Lâu, thì đã là bị Long Đằng khách sạn chiếm đoạt. Lúc này, Long Đằng khách sạn bên trong, phủ chủ, đã là cơ bản tìm xong địa phương, có thể bắt đầu bồi dưỡng quỷ binh. Bạch Vô Thường khom người nói, cái này vài ngày, bọn hắn một mực chính là đang khảo sát chuyện này. Những chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý là được. Lữ Thiên gật đầu nói. Vâng, phủ chủ. Bạch Vô Thường khom người nói. Phủ chủ, yêu ma quỷ quái bọn hắn có thể đến đây. Không có bọn hắn, ta cùng Hắc Vô Thường có chút phí sức. Được, nửa tháng sau, yêu ma quỷ quái đi tới Sa Thành. Tại Hắc Bạch Vô Thường dẫn dắt phía dưới biến mất tại trong bóng tối. Quỷ binh bồi dưỡng. Chính thức bắt đầu, phủ chủ, Tề Gia Bảo, Sư Vũ Môn, Ma Âm Lâu cơ bản trùng kiến hoàn thành. Lôi Hữu đến đây báo cáo. Được, Lữ Thiên gật đầu nói. Đồng thời điểm chỉ mà ra, đem Lôi Hữu trong đầu cái kia tinh thần lực tiêu chí lấy ra ngoài. Phủ chủ, chấm ngoặc kép, Lôi Hữu mừng rỡ trong lòng. Ngươi làm sự tình ta đều thấy rõ. Cái này tinh thần tiêu chí ta liền lấy đi. Lữ Thiên nói chính là nhẹ nhàng bóp, kia tinh thần tiêu chí chính là biến thành cho bụi. Đa tạ phủ chủ, Lôi Hữu khom người nói, mừng rỡ. Đồng thời, tử vong sa mạc xuất hiện địa phủ cái thế lực này tin tức cũng là như gió đồng dạng truyền ra đến. Tại Nam vực gây nên tiểu oanh động, Vạn Yêu Tông, Kim Phật tự hai cái này quái vật khổng lồ bên trong cũng là có thanh âm bất đồng phát ra. Có người cảm thấy không quan trọng. Cho rằng đây bất quá là việc nhỏ, căn bản không đáng bọn hắn đi xử lý. Cũng có người cho rằng cái này cần cảnh giác, nhất định phải phái người tiến về cảnh cáo. Không thể để bọn hắn đạt được thiên bi bên trong đồ vật. Cuối cùng, Vạn Yêu Tông cùng Kim Phật tự đều là phái ra người tiến về tử vong sa mạc. Mau mau đến xem, trọng yếu nhất, vẫn là kia thiên bi. Bọn hắn tự nhiên cũng là nhớ thiên bi. Kỳ vọng có thể thông qua địa phủ đạt được thiên bi bên trong đồ vật. Nếu như địa phủ đạt được thiên bi, chỉ sợ trải qua một đoạn thời gian phát triển, sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cứ việc Vạn Yêu Tông cùng Kim Phật tự cũng không cho rằng địa phủ đỉnh tiêm thực lực có thể so sánh với bọn họ, nhưng nếu đạt được thiên bi, tối thiểu nhất lực lượng trung kiên sẽ phát sinh biến hóa. Đây là bọn hắn không hy vọng nhìn thấy. Khi Vạn Yêu Tông cùng Kim Phật tự người tới tử vong sa mạc thời điểm, Lữ Thiên đã là rời đi. Tại Lữ Thiên trước khi rời đi, bàn giao Lôi Hữu cùng Tiệt Âm Tông sư lắc lư bọn hắn. Tại cái này tử vong trong sa mạc bốn phía đảo, dù sao sẽ không để cho bọn hắn tìm tới thiên bi. Hiện tại, lấy Lữ Thiên thực lực, xác thực còn không có cách nào đối phó Vạn Yêu Tông cùng Kim Phật tự. Có thể không gây phiền toái. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ngọa Long núi, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi tu luyện so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cấp tốc. Đều đã là tông sư nhị trọng thiên. Gia Cát Lượng nhìn xem trước mặt Lữ Thiên cười to nói. Hắn thật là thật bất ngờ. Cái này Tử Vi Đế Tinh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lữ Thiên bưng lên ly rượu trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng nhìn thấy a? Ha ha ha, đương nhiên là hy vọng. Ngươi càng mạnh ta liền càng vui vẻ. Gia Cát Lượng lại là cười ha hà. Làm sao? Lần này vì sao trở về? Gia Cát Lượng hỏi. Cái này nhanh cuối năm. Về nhà tụ họp một chút không được à? Lữ Thiên liếc mắt nhìn hắn. Được, đương nhiên đi. Ta nhi tử đều là tại ở dưới tay ngươi. Cuối năm ngươi thả hắn trở về cùng ta họp gặp. Gia Cát Lượng nói. Ngươi có thể hỏi hắn. Nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không trở về. Hắn so ta càng nóng lòng với bồi dưỡng địa phủ. Lữ Thiên nhún vai đạo. Đây là sự thật. Hắn càng thích mình vô thượng thực lực. Hắn hy vọng mình có một ngày có thể một người độc chiến bát phương. Tung hoành giữa thiên địa không sợ hết thảy. Cái này nhi tử xem như thua lỗ. Gia Cát Lượng nói. Không nói nhảm. Chờ ta lần này từ Ứng Thiên Quốc trở về. Ta muốn đi Tàng Binh Cốc. Lữ Thiên nói. Tàng Binh Cốc. Như thế một cái nơi đến tốt đẹp. Ngay tại Đông Vực. Cũng không cần chạy quá xa. Gia Cát Lượng gật đầu nói. Vừa vặn. Năm sau ta cũng muốn đi một lần Tàng Binh Cốc. Gia Cát Lượng nói. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Nói. Người đi Tàng Binh Cốc làm cái gì? Hắc hắc. Người trông ngươi xem lời nói này. Gia Cát Lượng cười nói. Tông sư. Vậy dĩ nhiên là cũng có tông sư đạo trường. Năm sau tại Tàng Binh Cốc có một trận luận đạo. Luận đạo. Lữ Thiên nghi ngờ nói. Đến tông sư chi cảnh về sau. Muốn tăng lên, cần phải đi dốc lòng ngộ đạo, lấy mình tinh thần lực đi tiến thêm một bước trưởng khống thiên địa chi lực. Hiện tại chúng ta, chỉ có thể xem như mượn dùng thiên địa chi lực, luận đạo, cùng người cộng đồng thảo luận thu hoạch của mình, từ người khác nơi đó có thể sẽ đạt được dẫn dắt. Gia Cát Lượng nói, đương nhiên, còn có trực tiếp nhất phương pháp, đó chính là thôn phệ tinh thần bản nguyên, nhưng cái kia quá thưa thớt. Liền xem như ta, cũng vô pháp tùy tiện vận dụng Ngọa Long Sườn núi tinh thần bản nguyên. Đây là truyền thừa đại biểu. Lữ Thiên nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu. Điểm này hắn vẫn là minh bạch. Tiểu tử ngươi, tại kia thiên bi bên trong liền không thấy được tinh thần bản nguyên. Gia Cát Lượng cười híp mắt nói. Hai con mắt giống như là hồ ly đồng dạng nhìn xem Lữ Thiên. Ha ha, Lữ Thiên cười không đáp. Hắn biết, lão hồ ly này trong lòng khẳng định là minh bạch, hắn ngắn như vậy chính là phá vỡ mà vào tông sư nhị trọng thiên. Khả năng không được đến cái gì đồ vật a. Hắc hắc, Gia Cát Lượng nở nụ cười. Hắn trong lòng hiểu rõ. Loại chuyện này, người biết ta biết trời biết đất biết là được. Nếu là nói ra, sẽ có đại loạn. Đây là Gia Cát Lượng không muốn nhìn thấy. Hắn vẫn chờ Lữ Thiên nhất từng bước trưởng thành. Dẫn hắn bay đâu? Tốt, không nói. Ta đi. Lữ Thiên đứng người lên rời đi. Gia Cát Lượng nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng chậm rãi mà nhấm nháp lấy rượu của mình. Tử vi đế tinh a tử vi đế tinh. Có thể hay không rời đi cái này thiên địa lồng giam? Liền xem ngươi đi. Gia Cát Lượng lẩm bẩm nói. Lữ Thiên rời đi Ngọa Long Sườn núi. Thông qua truyền tống trận hướng phía Ứng Thiên Quốc tiến lên. Rời đi gần một năm, ngược lại là hơi nhớ nhung Sona, Phục Mộng cùng Tiêu Sắc đâu. Gâu gâu, nhị cấp đi theo Lữ Thiên bên cạnh kêu. Những ngày này, hắn nhưng là thoải mái vô cùng. Người chó chết này, ta chờ ngươi điểm chỉ toái tinh thần đâu. Đừng một ngày chơi cái này xuẩn manh dáng vẻ. Lữ Thiên tức giận đem nhị cấp sách lên, đi vào trong truyền tống trận, biến mất tại nguyên chỗ. Gâu gâu gâu. Nhị cấp tiếng kêu từ trong truyền tống trận truyền đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.